Vô tận cường hóa, chương 389, bán đấu giá, góc truyện audio.com, đánh số E5371 giết chết thầy phù thủy Endugu, hoàn thành nhiệm vụ. Đánh số E5371 giết chết thầy phù thủy Endugu, hoàn thành nhiệm vụ. Đánh số E5371 giết chết thầy phù thủy Endugu, hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ khô rừng cây cối lột ra nhiệm vụ chưa hoàn thành, điểm thưởng chưa được xin nhận. Khi âm thanh thông báo vang lên, trên sườn núi tất cả mạo hiểm giả đều ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên nhiệm vụ thanh trừ chưa hoàn thành, nhiệm vụ treo giải thưởng đã hoàn thành, thế cho nên mỗi người đều ngây ngốc ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại. Có người kêu to lên, mẹ nó, có người giết thầy phù thủy Endugu. Là ai làm, là Trầm Dịch, khẳng định là hắn, nơi này chỉ có hắn cùng tiểu tử lái xe là cô có ở đây. Còn có con đàn bà AI Mikania, tất cả mọi người điên. Rồi, Tân Tân khổ khổ tác chiến, mục đích chính cuối cùng là muốn từ nhiệm vụ boss lấy phần thưởng, mặc kệ phần thưởng có bao nhiêu gian nan, ít nhất nó chính là phần thưởng cho mọi người. Hiện giờ chiến tranh còn chưa đánh xong, trái cây cũng đã bị người khác hái đi, tâm tình buồn bực có thể nghĩ. Có người thậm chí đã bắt đầu dùng ánh mắt cừu hận cùng phẫn nộ nhìn phía đám người Hồng Lãng, cũng kêu lên, mẹ nó, ta biết tên Trầm Dịch kia không phải thứ tốt gì, hắn muốn lợi dụng chúng ta vì hắn bán mạng, tranh thủ thời gian cho hắn. Ôn Nhu đã lớn tiếng kêu lên, Trầm Dịch nói, tất cả điểm thưởng của nhiệm vụ cùng phần thưởng theo quy củ phân phối cho mọi người. Lời nàng vừa thốt ra, mọi người đều ngẩn ngơ. Người nói cái gì? Anbela lớn tiếng chất vấn Ôn Nhu. Ôn Nhu trường tiên vung ra, đem một con linh hồn sát thủ đánh. Một cách tiếp tục kêu lên, Trầm Dịch nói, không riêng gì phần thưởng, liền ngay cả điểm cống hiến cũng theo quy củ phân phối, hắn cùng Chu Nghi Vũ và AI Mikania mạo hiểm phiêu lưu đi giết vô y, chỉ cầu lấy 21 điểm cống hiến, 3 người mỗi người 7, không tính là quá phận đi. Tỷ lệ cống hiến không thành vấn đề là điểm cống hiến căn bản không thể giao dịch. Có thể sau khi trở lại đô thị ta có thể trực tiếp giao dịch điểm huyết tinh. Mọi người nhìn lẫn nhau, rốt cục gật đầu, ok. Còn có người thậm chí kêu câu, Trầm lão đại thật hào sảng. Ôn Nhu nhân cơ hội nói, vậy trước diệt sạch quái vật nơi này đi. Mọi người đồng thanh giống lên, chiến ý bừng bừng phấn chấn, anh dũng chiến đấu. Thời điểm Trầm Dịch bọn họ trở lại trên núi, chiến đấu đã chấm dứt. Khắp nơi đều là thi thể quái vật, máu tươi nhiễm. Đỏ khắp trên núi, nhìn Trầm Dịch trở về, tất cả mạo hiểm giả đều nhìn hắn chằm chằm, có người kêu lên, Trầm lão đại, không chào hỏi mà lại bỏ đi giết thầy phù thủy Endugu, có điểm không trượng nghĩa đi. Trầm Dịch cười đáp, mặt sau của từ trượng nghĩa này chính là hai chữ lợi ích, cũng không cần phải chào hỏi làm gì. Dù sao chỉ cần cấp cho mọi người chỗ tốt thì mình ta đi thua phục cùng mọi người cùng nhau thua phục có cái gì khác nhau. Theo ta thấy ngược lại rất tốt, ít nhất sẽ không có nhiễu loạn gì. Cũng có người cười nói, ngươi sẽ không sợ thầy phù thủy Endugu đánh bại ngươi. Trầm Dịch chính xác trả lời, ta gọi là thần y, lão già kia kêu vô y có thể cùng thần y so sánh sao? Hắn thốt ra lời này, mọi người tất cả đều cười ha hà, nguyên bản bởi vì Trầm Dịch tự tiện ra tay mà mang một chút không thoải mái. Cũng tan thành mây khói. Chỉ khi Anbela đối với Trầm Dịch nói, chắc lão đại Trầm Dịch cô chỉ thu hoạch 6.000 điểm cống hiến mà phải là 1.200.000 điểm. Căn cứ quy tắc huyết tinh đô thị, điểm cống hiến vượt qua 1.800 điểm, tất cả phần thưởng sẽ đờ si nhân đôi. Trầm Dịch mỗi người lấy 2.000 điểm cống hiến, ở mặt ngoài là 6.000 điểm, thực tế tính toán phải là 1.200.000 điểm. Anbela đoán Trầm Dịch chính là hướng về phía 6.000 điểm cống hiến nhiều ra thêm này, chỉ cần hắn hứa hẹn cấp cho AI Mikania ưu đãi thêm vào, AI Mikania tuyệt đối nguyện ý cống hiến điểm cống hiến của cô, so với cùng hơn 30 người phân chia thì tốt hơn nhiều. Quả nhiên Trầm Dịch nghiêm sắc mặt, đương nhiên là 6.000 điểm. 6.000 điểm này nếu là mọi người tự do tranh đoạt, mỗi người cũng bất quá vừa lúc thỏa mãn nhu cầu 1.800 điểm, nếu mọi người cùng tranh đoạt thì cũng chỉ được một ít điểm cống hiến ít ỏi. Ta cấp điểm huyết tinh cho mọi người cũng không phải là chút phần thưởng ít ỏi. Hắn đem vô sỉ viết ở trên mặt, An Tông hai người đúng là không nói gì đờ si. Lại nói tiếp, điểm cống hiến nếu phân phối bình quân cho mọi người, đích xác không có ai khả năng có 4.000 điểm, duy chỉ có tập trung ở trên một người mới có thể thu hoạch nhiều như vậy, Trầm Dịch nói rất đúng, ưu đãi của hắn là điểm huyết tinh, không phải điểm cống hiến trong tay mạo hiểm giả có thể so sánh, tính chất bất đồng, mọi người tuy có bất mãn, cũng không có phản đối mãnh liệt. Tông đường còn muốn thử kiếm một chút ưu đãi từ Trầm Dịch, bởi vậy, Trầm đội trưởng vừa qua tay liền kiếm đờ si 4.000 điểm cống hiến, có phải có chút bất công, cô cũng nên chia. Lãi đi, Trầm Dịch cười trả lời, 4.000 điểm cống hiến này có 1.000 cho AI Mikania, ta mạo hiểm liệp sát vô y cũng bất quá kiếm đờ si có 3.000 điểm. qua lần này, về sau phỏng chừng cũng cô có cơ hội như vậy nữa, hai vị sẽ đỏ mắt đi. Lời nói của hắn tươi nhẹ, khẩu khí lại mang theo sự nghiêm khắc nhẹ nhẹ, hiển nhiên là tuyệt không cùng ai có kè mặc cả tính toán tại vấn đề này nữa. Mọi người nghe ra ý tứ của hắn, hiển nhiên là đã nhượng bộ không tính toán cái vấn đề này nữa. Anbela là người thứ nhất đứng lên, ta đồng ý, chúng ta mỗi người chỉ cần phân chia 6.000 điểm cống hiến là đủ rồi. Cũng không thể thấy có người kiếm được nhiều liền đỏ mắt, thầy phù thủy Endogo cũng không phải dễ đối phó, Trầm đội trưởng vào sinh ra tử, đây là thu hoạch hắn nên được. Kỳ thật thầy phù thủy Endogo có khó đối phó cô, nơi này chưa có ai thử qua, ai cũng không biết, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đây cũng vẫn là nhiệm vụ boss, sẽ không thể thoải mái lấy đờ si. Trầm dịch ba người đi giết thầy phù thủy Endogo, riêng phần quyết đoán này đã khiến cho mọi người mặc cảm. Đúng vậy, huynh đệ chúng ta cũng đồng ý, cách đó không xa huynh đệ thường thị cũng phụ họa theo. Lúc này điểm cống hiến cùng phần thưởng nhiệm vụ đều trong tay Trầm dịch, những người khác mắt thấy nếu không đồng ý có thể ngay cả điểm phân phối của chính mình không có cũng đứng lên phụ họa, trong lúc nhất thời làm cho tông đường xấu hổ vô cùng, dường như hắn đưa ra yêu cầu thật sự quá phận, mỗi người đều thấy nhưng giả vờ cô biết. Vẫn là Trầm dịch cười nói, ta liền cảm ơn mọi người, bất quá mọi người cũng nên biết điểm cống hiến là không thể giao dịch, cho nên chỉ có thể ấn theo sự cống hiến của mỗi cá nhân để phân chia. Chờ sau khi trở lại đô thị huyết tinh, cũng không cần dùng chức năng tự động khấu trừ, chúng ta trực tiếp gặp nhau ở thị trường giao dịch, ta sẽ thanh toán tiền nợ mọi người cho mọi người, có vấn đề gì không? Không thành vấn đề, tất cả mọi người lớn tiếng trả lời. Duy chỉ có Anbela cùng tông đường kinh ngạc khó hiểu, Trầm dịch rốt cuộc đang làm cái gì? Vì cái gì hắn không chọn dùng phương thức tự động khấu trừ mà phải thực hiện giao dịch trực tiếp? Hai người nghĩ nát óc như thế nào cũng không nghĩ ra. Bất quá trơ mắt nhìn điểm cống hiến ở trong tay Trầm dịch, hắn nói như thế nào, người khác liền chỉ có thể nghe theo như thế đó. Lúc này Trầm dịch chính là đại gia, người ta có quyền quyết định, chẳng lẽ ngươi phải so đo với ngân hàng tiền mặt hoàn lại phải làm. Như thế nào, lúc này tình thế đều có lợi cho Trần dịch, An Tông hai người chỉ có thể chịu đựng, ẩn ẩn cảm thấy có vấn đề, rồi lại tìm không thấy vấn đề ở chỗ nào, nơi. Đợi cho sau khi hiệp nghị ký kết, Anbela đột nhiên hiểu được vấn đề, trừ nhỏ một câu, tên hỗn đản này muốn hạn chế tài chính lưu động của chúng ta, như vậy đợi cho lúc sau khi có phần thưởng sẽ không cùng hắn tranh đoạt. Tông đường cũng hiểu được vấn đề, cười khổ lắc đầu nói, người này thật đúng là đủ ngoan độc, trách không được hắn cô chịu phương thức tự động khấu trừ. Nhưng sau đó tông đường liền cười nói, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất lần này hắn hẳn là sẽ không tranh đoạt cùng chúng ta có thể chiếm chút tiện nghi. Tuy rằng đội đoạn nhận của hắn hiện tại so với chúng ta có tiền hơn, nhưng chúng ta mặt sau cũng có thu hoạch điểm cống hiến, cho dù phần thưởng trong tay hắn ít nhất có thể cho hắn không thể dùng giá thấp mua đi. Điểm huyết tinh của hắn còn lại chắc cô còn quá nhiều, đừng đến lúc đó lại hối hận, đó mới kêu đáng tiếc. Nói đúng lắm, Anbela cười nói, Tông An hai người cũng không phải là ngốc tử, tự nhiên cũng có sự lo lắng. Giả thiết hoàn thành một nhiệm vụ có thể đạt được 1.000 điểm cống hiến, bình thường cũng sẽ có phần thưởng thêm vào. Trầm dịch muốn thông qua chiếm dụng điểm huyết tinh của bọn họ khiến hai đội cũng không đủ tài chính tranh đoạt, kỳ thật không có ý nghĩa quá lớn, duy nhất thật là tốt chỗ chính là có thể bằng vào tài lực hùng hậu đảm bảo cho việc có thể tranh đoạt đờ si phần thưởng mình muốn. Chỉ cần hai đội trong tay có lượng điểm huyết tinh nhất định, sẽ không sợ hắn chơi thủ đoạn gì. Lấy thực lực đội đoạn nhận hiện tại, hai đội nguyên bản liền phải tranh giành một phen, nếu như thế còn không bằng thừa dịp hiện tại hắn buông tay trước tranh đoạt một phen, bởi vậy đối với việc Trầm dịch có hành vi chiếm dụng cũng sẽ không để ý, thời điểm này bọn họ cũng không có ý thức được, mong muốn trong tương lai vĩnh viễn đều chỉ là mong muốn. Mà tương lai là có thể dự đoán đờ si, lúc này Trầm dịch đã lấy ra ba dương thưởng thu đờ si từ thầy phù thủy Endogo. Bởi vì dương thưởng sẽ biến mất khi mở ra, mà ba dương này chưa từng mở ra, cho thấy Trầm dịch không có hành vi tráo đổi hay giấu giếm phần thưởng, cũng làm cho mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ba cái dương, trừ bỏ mỗi dương đều có một vũ khí cấp CC bình thường, còn phân biệt rơi ra quyển trục kỹ năng cấp C đặc thù che đậy giác quan, ba khỏa vong linh đầu lâu cùng. Với ba khối phù văn thạch. Trừ bỏ ba dương rơi ra từ thầy phù thủy Endogo, trong quá trình mạo hiểm giả cùng binh đoàn địa ngục chiến đấu cũng rơi ra hai cái dương bình thường, mỗi dương phân biệt rơi ra một vũ khí vô cấp bậc. Tính toán tỷ lệ cống hiến kỳ thật ở Trầm dịch lúc trước đã làm rồi. Bởi vì lần này đội đoạn nhận có hơn 300 binh lính, Trầm dịch cùng Chu Nghi Vũ lại mỗi người có 7 cống hiến, bởi vậy đội đoạn nhận trong nhiệm vụ chiếm được 36.2 điểm cống hiến. Phong Lâm đội đứng thứ 2 với 17.4, theo sau là Nam Hải đội đứng thứ 3 với 13.6, những người khác chiếm đờ si 32.8. có tỷ lệ phân phối, mọi người bắt đầu tranh đoạt phần thưởng. 3 vũ khí cấp CC bởi vì có thể lập tức tăng thực lực của người sở hữu, đạt được mọi người truy phùng. Sau một phen trả giá cuối cùng đội Phong Lâm lấy giá cả 3 vạn điểm bắt 2 thanh vũ khí cấp CC, đội Nam Hải lấy giá cả 1 vạn 6.000 điểm bắt 1 thanh vũ khí cấp C chi thêm 3 khỏa vong linh đầu lâu. Tất cả trang bị giá cả so với ở đô thị huyết tinh rẻ hơn một mảng lớn, với những trang bị này, khiến cho thực lực đội Phong Lâm cùng đội Nam Hải tăng lên một mảng lớn. Sở dĩ có giá cả như vậy, chủ yếu vẫn là do vài mạo hiểm giả giải rác cũng không có đủ điểm huyết tinh nhưng vẫn muốn cạnh tranh. Khiến cho hai đội rất là không thích, bởi vì mặt thẹo cùng Hoàng Thiên Ngưỡng đám người nâng giá vài lần, khiến cho hai đội không thể lấy giá cả thấp mua được si. Hai đội trưởng đều hồ nghi có thể hay không là do Trầm Dịch xui khiến gây nên, ngẫm lại điều này có thể, ngẫm lại lại cảm thấy được Trầm Dịch không tất yếu phải làm loại tiểu xảo gây mất lòng như vậy, trong lúc nhất. Thời không thể nghĩ ra đáp án chuẩn xác khiến ho tâm tình bất định. Suy nghĩ nhiều trừ bỏ có thể cấp chính mình mang đến ích lợi có khi cũng sẽ mang đến cho chính mình phiền não. Quyển trục che đậy giác quan do AI Mikania mua xuống. Quyển trục này là quyển trục đặc thù tuy rằng đánh giá vi cấp C, nhưng giá trị viễn siêu cấp bậc. AI Mikania muốn, mấy đoàn đội lo lắng đến tầm quan trọng của nàng, liền không cùng nàng tranh đoạt mặt khác giải rác người ra giá, sau đó nàng lấy giá 9.000 điểm dễ dàng bắt được. Căn cứ hiệp nghỉ, 10.5 thu hoạch thêm vào trực tiếp về AI Mikania, còn thừa lại công bình phân phối. AI Mikania thân mình còn có 5.4, tổng số định mức 2 thu hoạch trên không sai biệt lắm đạt 9.000 điểm, bởi vậy quyển trục này nàng cơ bản cô phải bỏ tiền. 3 khối phù văn thạch do đội Đoạn Nhận lấy giá mỗi khỏa 1.000 điểm mua xuống, lo lắng đến địa vị trước mắt của đội Đoạn Nhận cùng tầm quan trọng của họ cùng với đặc tính của những phù văn thạch này, đồng dạng không ai cùng hắn tranh đoạt. Cuối cùng 2 thanh vũ khí vô cấp bậc bị 2 gã mạo hiểm giả giải rác mua đi. Không ai chú ý tới cả quá trình bán đấu giá, rớt đều làm một bản ghi chép một đám số liệu theo quá trình bán đấu giá hiện ra ở trước mắt Trầm Dịch thẳng đến khi chấm dứt Trầm Dịch mới toát ra một tia vừa lòng. Nhiệm vụ thứ 3 chấm dứt việc chinh phục khu vực thứ 3 cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Đối với vừa mới đánh một hồi thắng trận mạo hiểm người nhóm mà nói, lần này độ khó khăn của nhiệm vụ thoạt nhìn cũng không cao. Chưa chết một gã mạo hiểm giả nào, chỉ bị thương vong 10 binh lính bình thường. Theo cả quá trình đến xem, sự khó khăn của nhiệm vụ thứ 3 mặc dù có tăng lên, nhưng còn trong phạm vi nhóm mạo hiểm giả có thể thừa nhận. Nhận thức này mang đến một ưu đãi thêm vào là bọn họ đối với việc hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp có tin tưởng thật lớn. Rất nhiều đồ vật này nọ chính là như vậy, khi ngươi chưa tiếp xúc có lẽ cảm thấy được nó gian nan, nhưng khi ngươi chân chính tiếp xúc rồi lại phát hiện không có gì hơn cái này. Lúc mới đầu cảm thấy sợ sệt đủ điều, sau đó cảm thấy cô có gì phải sợ cả, đó chính là tác dụng của niềm tin. Dưới tình huống như vậy, khi Trầm Dịch đưa ra đề nghị tiếp tục đánh sâu vào nhiệm vụ thứ 4, mọi người tỏ vẻ không phản đối. Cách chương.